Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 480, Thương Quyết. Tuyền không, miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại, nhìn lấy Lục Uyên khóe miệng mỉm cười, trong giọng nói tựa hồ đối với chính mình tư sắc còn không hài lòng lắm bộ dáng. Hồ Liệt Na nhất thời khó thở. Nhìn lấy Lục Uyên cái kia khuôn mặt tươi cười thật hận không thể đến phía trên nhất quyền. Cái này đáng giận thối sư đệ. Buổi sáng thời điểm rõ ràng còn như vậy mê luyến thân thể của mình. Kết quả bây giờ lại nói mình chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại. Phi, không có lương tâm thối sư đệ. Ăn xong lau sạch thì không nhận người. Hồ Liệt Na môi đỏ hơi hơi mân mê. Nhìn lấy Lục Uyên bộ kia không có chút nào bị ảnh hưởng đến dáng vẻ, nàng thì biết mình mị hoặc lại thất bại. Trời ạ, đây là thứ mấy lần chính mình mị hoặc đối sư đệ tới nói, giống như cơ hồ cho tới bây giờ liền không có đưa đến hiệu quả gì qua. Cái này khiến Hồ Liệt Na tâm lý không khỏi có chút ủ rũ. Chính mình mạnh nhất cũng là mị hoặc cùng tinh thần khống chế năng lực, nhưng hết lần này tới lần khác sư đệ lớn nhất không để mình bị đẩy vòng vòng. Thật là trời khắc chính mình a. Chính mình còn nghĩ đến có một ngày có thể nhìn đến sư đệ bị chính mình mê đến xoay quanh dáng vẻ đâu, hiện tại xem ra là không đùa. Nhìn lấy Hồ Liệt Na bộ dáng kia, Lục Uyên không khỏi có chút buồn cười. Tâm tư của nàng Lục Uyên làm sao không biết. Bất quá muốn thấy mình bị mị hoặc mê đến xoay quanh dáng vẻ, cái kia là căn bản không thể nào. Với hắn mà nói, mặc dù nói là một đôi ba, nhưng trên thực tế thì là một đôi hai cái rưỡi. Hồ Liệt Na chỉ có thể coi là nửa cái. Kỹ năng của nàng đối Lục Uyên căn bản không có tác dụng gì. Hồ Liệt Na là rất mạnh, mặc dù mới 59 cấp. Nhưng là bình thường hồn đế nhưng cũng rất khó thoát khỏi nàng mị hoặc. Chỉ tiếc nàng gặp phải là Lục Uyên, một cái cơ hồ miễn dịch tinh thần kỹ năng người, tự nhiên chính là anh hùng không đất dụng võ. Thứ tư hồn kỹ, Kim Vũ Linh Lạc, đang lúc Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na đối mặt thời điểm. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp nắm lấy cơ hội, phóng xuất ra chính mình thứ tư hồn kỹ, Kim Vũ Linh Lạc. Cái này một tái phạm vi tính quần công kỹ năng. Tuyết Nhi, ngươi không ngoan a, vậy mà làm đánh lén. Nhìn lấy cái kia đầy trời kim sắc vũ nhận, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Hoàng Kim Long Thương bỗng dưng khẽ múa, nói dòng nước hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu vàng óng, ngăn tại Lục Uyên trước người, cường đại thôn phệ chi lực bắn ra, đem cái kia đầy trời kim sắc vũ nhận đều chìm ngập. Đây là giữa không trung, Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, lại là một chiêu chưa từng thấy qua chiêu thức, tự sáng tạo hồn kỹ, Thương Quyết, Tuyền Không, ta thức thứ ba tự sáng tạo Thương Quyết. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết trên mặt kinh ngạc, Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, Kỵ Thương Quyết, Hãn Hải, Thương Quyết, Vẫn Tinh về sau, Lục Uyên rốt cục lại một lần nữa sáng tạo ra thức thứ ba Thương Quyết. Thương Quyết, Tuyền Không, cùng Thương Quyết, Hãn Hải cùng Thương Quyết, Vẫn Tinh khác biệt chính là Thương Quyết, Tuyền Không nó là một thức phòng ngự tính Thương Quyết. Thương Quyết hiệu quả tiêu trừ chiêu thức, chìm ngập công kích, tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong một năm. Ngoại trừ hiểu thấu đáo Long Du Thái Hư bên ngoài, còn lại một cái kiệt tác chính là Thương Quyết. Tuyền Không chính là bởi vì hắn tại tự sáng tạo hồn kỹ bên trong bỏ ra đại công phu, nếu không ở hạch tâm khu như thế linh khí sung túc địa phương, hắn làm sao có thể mới tăng lên 2 cấp. Không cũng là bởi vì tại ban ngày hao phí đại lượng thời gian tại tự sáng tạo hồn kỹ phía trên, buổi tối lại chỉ lo ôm lấy Cổ Nguyệt Na ngủ mới chỉ đề thăng 2 cấp à. Nếu quả như thật toàn lực tu luyện, hắn hiện tại sợ đều đã 59 cấp, cùng Hồ Liệt Na một cái cấp bậc. Thương Quyết, Tuyền không, lại một thức tự sáng tạo thương quyết. Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt một tia kinh thán, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy khen ngợi cùng khâm phục. Nam nhân này thật là thiên túng kỳ tài. Cái khác người sáng tạo ra một cái tự sáng tạo hồn kỹ liền coi như là đỉnh phong thiên tài. Nhưng là ở trong tay của hắn lại tựa hồ như hạ bút thành văn đồng dạng. Thật không hổ là nàng nam nhân. Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết trên mặt không khỏi khóe môi nhỏ vạch, lộ ra vẻ mỉm cười. Trong lòng nổi lên nồng đậm hoan hỉ. Đời này có thể nhận biết Tiểu Uyên, tựa hồ thật rất không tệ đây. Thiên Nhận Tuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thương quyết Tuyền không, tại cách đó không xa, yên tĩnh mà nhìn xem Lục Uyên đám người bỉ bỉ đông, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Chính mình cái này đệ tử còn tưởng là thật không giống như là cái phàm nhân a. Hắn tại tự sáng tạo hồn kỹ phía trên thiên phú thật là quá mức kinh người. Cái này mới bao nhiêu lớn, nguyên một đám tự sáng tạo hồn kỹ quả thực tầng tầng lớp lớp. Bất quá đây đều là hắn thiên phú của mình, nhắc tới cũng hổ thẹn. Chính mình cái này lão sư còn thật không dạy qua hắn bao nhiêu thứ. Chính mình cái này đệ tử trên cơ bản xem như tự học thành tài. Nghĩ tới đây, bỉ bỉ đông ngược lại là có chút thẫn thờ. Đệ tử quá ưu tú, làm lão sư cũng rất bất đắc dĩ a. Bởi vì làm căn bản phía trên không có thứ gì có thể dạy. Hôm nay sau đó, ngày mai cho Tiểu Uyên một kinh hỉ đi. Đây cũng là ta cái này làm lão sư duy nhất có thể cho hắn. Nhìn cách đó không xa thân hình đứng thẳng Lục Uyên, bỉ bỉ đông trong mắt mang theo nồng đậm địa quan thích. Cái này đệ tử có thể nói là trong lòng của nàng bảo bối a. Trong lòng nàng địa vị so Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết cũng cao hơn. Vị trí kia về sau sớm muộn là Tiểu Uyên. Như vậy hiện tại liền để Tiểu Uyên lại lên cao một bước đi. Bỉ bỉ đông thầm nghĩ nói. Lục Uyên tay cầm lấy Hoàng Kim Long Thương, khóe miệng mỉm cười, thần sắc một mảnh nhẹ nhõm, dường như đối với hắn mà nói, đó cũng không phải tại chiến đấu, mà là tại du ngoạn đồng dạng. Bắt đầu 2 phút đồng hồ, dễ như trở bàn tay hóa giải tam nữ công kích, còn có bản lãnh gì thì hết thảy xuất ra đi, không phải vậy, một biết chiến đấu thì phải kết thúc nha. Nhẹ nắm lấy Hoàng Kim Long Thương, Lục Uyên khẽ cười nói, nghe vậy, tam nữ cơ hồ là đồng thời đối một chút ánh mắt, sau đó lẫn nhau nhẹ gật đầu. Thứ hai hồn kỹ, hư vô chi dực, Thiên Nhận Tuyết trên thân thứ hai hồn hoàn sáng lên, hư vô chi dực năng lực có thể miễn dịch vật lý công kích, miễn dịch 50% năng lượng công kích cùng gia tăng 30% tốc độ. Thi triển thứ hai kỹ năng, Thiên Nhận Tuyết nắm cấp 6 hồn đạo khí thần thánh chi kiếm hướng thẳng đến Lục Uyên bổ tới. Mà bên này, Chu Trúc Thanh thân hình hiển hiện, thứ ba hồn hoàn sáng lên, thân hình chia ra làm 6. Thứ ba hồn kỹ, U Minh Ảnh phân thân, mà Hồ Liệt Na thì là lung lay cái đuôi hồ ly. Đối Lục Uyên thi triển mị hoặc kỹ năng. Liền xem như mị hoặc kỹ năng đối Lục Uyên vô hiệu. Nhưng là luôn có thể quấy rối hắn một chút. Đây cũng là vì cái gì Lục Uyên đem Hồ Liệt Na tính toán nửa cái nguyên nhân. Lục đạo thân ảnh màu đen đem Lục Uyên bao bọc vây quanh. Chu Trúc Thanh thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh. Đây là tốc độ nhanh đến địa vị mới có thể xuất hiện sản phẩm. Bây giờ Chu Trúc Thanh, Phượng Vũ Lục Huyễn đã đại thành, tăng thêm cái này thứ ba hồn kỹ U Minh Ảnh phân thân. Tại tốc độ phía trên, thật sự chính là đạt đến một cái độ cao, lại phối hợp phía trên U Minh phá hồn trảo, uy lực không tầm thường, lần lượt từng bóng người đem tại Lục Uyên xung quanh hiển hiện. Sắc bén móng vuốt không ngừng lướt về phía Lục Uyên, nhưng Lục Uyên dưới chân hơi hơi thực sự động. Thân hình đúng là phá lệ trơn trượt, mỗi một lần đều là vừa vặn đem Chu Trúc Thanh công kích tránh đi. Lại là một đạo chảo ảnh hiện lên, Lục Uyên hơi hơi nghiêng người, đem tránh thoát, mà đúng lúc này, một đạo nóng rực kim sắc cự kiếm hướng lấy Lục Uyên bổ xuống. Chính là Thiên Nhận Tuyết công kích đến, lên trước hai chương, đợi chút nữa còn có một chương, muộn một chút, đại khái sẽ tới hơn 5 giờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.